Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 326 ép cô giá trị lợi dụng. Bên trong quầy rượu. Cung Húc thấy Diệp Quảng Quảng cả đêm đều bị quấn, tấm kia tươi non gương mặt tuấn tú càng thêm khó coi. Đều tránh ra tránh ra, Diệp ca là ta dành riêng, coi như nàng coi số mạng, vậy cũng chỉ có thể cho ta tính. Cung Húc bất mãn đem Diệp Quảng Quảng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Cũng nhiều thua thiệt Cung Húc tên kia giải vây, Diệp Quảng Quảng cuối cùng là thanh tịnh một chút. Sau khi ngồi xuống, Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ hỏi bên cạnh Hàn Tiện Vũ, Hâm tỷ rốt cuộc nói ta thế nào? Hàn Tiện Vũ thần sắc bất đắc dĩ nói, nàng gần đây tựa như quả thật gặp người liền nói, có người cao nhân đắc đạo đoán được nàng năm nay nhất định sẽ cầm giả thưởng Kim Lan các loại. Diệp Quảng Quảng nhức đầu thở dài. Bên này đang nói chuyện với Hàn Tiện Vũ, đối diện truyền tới một trận hưng phấn tiếng nghị luận. Chỉ thấy một cái ăn mặc thời thượng tiền vệ làm người ta hai mắt tỏa sáng nam nghệ sĩ đi vào, không ít nghệ sĩ tiến lên hỏi thăm trên người của hắn xuyên dựng. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm cái đó tạo hình tiền vệ nam nghệ sĩ, không khỏi trầm ngâm, trung gian nam nghệ sĩ kia là. Hàn Tiện Vũ nhìn nàng một cái, làm sao? Cảm thấy hứng thú. Đó là tụ tinh giải trí người mới, đã ký qua người đại diện rồi, tụ tinh giải trí. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt của Diệp Quảng Quảng nhất thời trầm thêm vài phần. Tụ tinh giải trí là Trầm Mộng Kỳ nhà mở công ty người mẫu. Hàn Tiện Vũ giải thích, từ khi thợ trang điểm Hà Tuấn Thành gia nhập tụ tinh giải trí, hai năm qua tụ ngôi sao người mới hình tượng đều khá vô cùng, lấy tạo hình thời thượng tiền vệ xưng, quan trọng nhất là mỗi cái người mới đều chế tạo ra thuộc về chính mình cá nhân phong cách. Có thể nói, tụ ngôi sao có thể nhanh như vậy thành công đẩy ra người mới. Cái này Hà Tuấn Thành công lao không nhỏ. Nghe thấy lời của Hàn Tiện Vũ, Diệp Quảng Quảng trong lòng tràn đầy dễu cợt cùng lạnh lẽo. Cái gì Hà Tuấn Thành công lao? Từ khi anh nàng Diệp Mộ Phàm bị Trầm Mộng Kỳ lừa gạt sau, tụ tinh giải trí tất cả người mới tạo hình tất cả đều là anh nàng làm. Chẳng qua là ở dưới lời ngon tiếng ngọt của Trầm Mộng Kỳ, những công lao cùng danh dự này tất cả đều bị tụ tinh giải trí thủ lĩnh thợ trang điểm Hà Tuấn Thành chiếm đi. Lý do của Trầm Mộng Kỳ, dù sao Diệp Mộ Phàm một nhà hiện tại coi như là bị Diệp Thị tập đoàn phong sát. Trầm Mộng Kỳ cùng với nàng ca nói, sợ hắn quá cao giọng, Diệp Thị tập đoàn sẽ tìm Trầm gia phiền toái, cho nên để cho hắn ca núp ở phía sau màn, mà Hà Tuấn Thành ở trước mặt người, cầm đi tất cả thuộc về Diệp Mộ Phàm công lao. Người đang yêu đương phỏng chừng chỉ số thông minh thực sự đều là số âm. Thua thiệt anh nàng còn không oán không hối tin rồi. Vì tụ tinh giải trí liều sống liều chết, cái làm sao có thể sẽ chọc chuyện phiền phức cũng là đẩy tới trên đầu của hắn, giá trị lợi dụng bị ép khô sau liền bị một cước đá văng. Thấy Diệp Quảng Quảng đột nhiên đổi sắc mặt, Hàn Tiện Vũ lập tức để ly rượu trong tay xuống, thế nào? Thật giống như sắc mặt không tốt lắm. Diệp Quảng Quảng lắc đầu, không có việc gì. Chẳng qua là bị một cái nào đó ngu ngốc giận đến rồi. Hàn Tiện Vũ không yên tâm nhìn nàng một cái. Đưa tay sờ cái trán của nàng một cái, ngươi xác định sao? Diệp Quảng Quảng trấn an cười một tiếng, thực sự không có việc gì, yên tâm đi. Ngồi ở Diệp Quảng Quảng bên kia Cung Húc thật vất vả đem Diệp Quảng Quảng cho kéo về, kết quả Diệp Quảng Quảng lại một mực tại nói chuyện với Hàn Tiện Vũ, thế cho nên Cung Húc cả người cũng không tốt. Đang nói chuyện, thấy Lạc Thần một mực một người ngồi ở trong góc, cũng không đi nhận biết người, lộ ra hoàn toàn xa lạ, Diệp Quảng Quảng thở dài. Lên tiếng gọi hắn, Lạc Thần, ngươi qua đây ngồi bên này đi. Thấy Diệp Quảng Quảng gọi mình, ánh mắt của Lạc Thần sáng một cái, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy đi tới. Bất quá, Cung Húc nhất định là sẽ không để cho vị, một mặt mất hứng trợn mắt nhìn Lạc Thần, hơn nữa lại đi bên người của Diệp Quảng Quảng ngồi một chút. Hàn Tiện Vũ liền coi như xong, làm sao lại đến một cái, ghét chán ghét. Diệp Quảng Quảng thấy Cung Húc không cho, đang suy nghĩ để cho Lạc Thần ngồi kia. Ngược lại là Hàn Tiện Vũ, quan tâm đứng dậy hướng một bên để cho một vị trí, để cho Lạc Thần ngồi ở Diệp Quảng Quảng bên cạnh, ngồi ở đây đi, cảm ơn Vũ ca, Lạc Thần nói tiếng cảm ơn, tại Hàn Tiện Vũ cùng Diệp Quảng Quảng trước đây vị trí ngồi xuống. Cung Húc nhất thời cảm thấy, tâm tình kém hơn rồi. Ngày trước tại loại này party trên, hắn chơi đùa đều là nhất hưng phấn, nhưng tối nay không biết tại sao một mực đang tức giận. Cung Húc ai oán đã sắp muốn hóa thành tiểu U Linh theo trong đầu phiêu đi ra rồi, Diệp ca, ngươi đều không để ý ta, không chơi với ta. Diệp Quảng Quảng thở dài, ta còn muốn làm sao để ý đến ngươi. đều nghe hắn ở bên tai ríu ra ríu rít cả đêm. Cung Húc đang muốn mở miệng, đối diện Đường Tinh Hỏa một mặt quỷ dị hướng về Cung Húc nhìn một cái, ta nói Cung Húc, ngươi tật xấu gì a, một người đàn ông, một mực quấn Diệp Bạch. Lãng như Cung Húc không thèm để ý chút nào Đường Tinh Hỏa trêu chọc, dứt khoát trực tiếp cả người đều dính úp sấp trên bả vai của Diệp Bạch, ta liền là ưa thích Diệp ca, liền là ưa thích cùng hắn nói chuyện thế nào. Diệp Bạch cùng hắn tiếp xúc qua những thứ kia nịnh nọt người đại diện đều không giống nhau, hắn chim đều mặc sắc bộ dáng của hắn thật là quá tuấn tú rồi, bình thường một mặt nghiêm túc quản giáo hình dạng của hắn cũng để cho hắn cảm thấy rất thuận mắt. Thật ra thì, coi như không phải là bởi vì mức hoa nhỏ mà nói, quan là đối với Diệp Bạch người này, hắn cũng rất yêu thích người này. Cung Húc đang nghĩ như thế, hơi thở trong lúc đó lại truyền tới cái kia cổ thanh u mùi thơm. Diệp ca trên người. Làm sao thơm như vậy? Mềm mại như vậy? Cung Húc theo bản năng mà muốn tiếp tục đến gần, bất quá như cũ bị Diệp Oản Oản đẩy ra, thật tốt ngồi thẳng. Cung Húc cái tên này, động một chút là dính qua tới, thật sự là để cho người nhức đầu gồ. Cung Húc một mặt tiếc nuối. Đường Tinh Hỏa nhìn lấy Cung Húc bộ kia ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng, quả thật là cảm thấy cay ánh mắt, không đành lòng tận mắt chứng kiến mà mở ra cái khác cả mặt. Hắn làm sao luôn cảm thấy Cung Húc thái độ đối với Diệp Bạch là lạ. Đợi không sai biệt lắm sau, Diệp Oản Oản liền nói đừng rời đi rồi, làm sao sớm như vậy liền trở về à, Cung Húc mất hứng lầu bầu. Diệp Oản Oản dọn ra vạn năm lý do, bạn gái ở nhà một mình không dám ngủ. Lại là bạn gái. Cung Húc không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy, Lạc Thần tự nhiên cũng đi theo Diệp Oản Oản cùng nhau. Hàn Tiện Vũ bởi vì có thông báo, ngày mai phải dậy sớm, không thể đợi quá muộn cũng cùng rời đi rồi. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, nguyên bản mỗi lần tụ họp đều muốn hưng phấn đến trời sáng mới thoải mái Cung Húc, nhất thời cùng đâm thủng tức giận quả banh da một dạng ngồi phịch ở trên ghế salon, bất kể ai chào hỏi hắn đều không có hứng thú. Hôm nay vốn là có rất nhiều cơ hội có thể nhiều bộ một chút mức hoa nhỏ tin tức, kết quả hắn chỉ lo đuổi bên cạnh Diệp Bạch con ruồi rồi, thật là quá mất lầm. Đều do những thứ kia con ruồi gây trở ngại hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Đường Tinh Hỏa bắt đầu từ lúc nãy liền hiếu kỳ rồi, vào lúc này thấy Diệp Bạch đi, vội vàng tiến tới bát quái, ta nói Cung Húc, ngươi rốt cuộc tình huống gì à? Cung Húc tâm tình nóng nảy mà trừng hắn, đừng nói chuyện với ta, phiền chết ngươi. Ngươi làm sao nhiều lời như vậy à? Đường Tinh Hỏa, ha, hắn vừa mới mở miệng nói một câu được không? Nhìn lấy Cung Húc cái kia một bộ phản phất đã đến kinh nguyệt một dạng vẻ mặt, Đường Tinh Hỏa không còn gì để nói. Cùng lúc đó, dưới lầu. Nguyên Sinh đội trưởng, thật là đáng tiếc, nguyên bản Tư gia lần này ám vệ tổng đội trưởng nhất định là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, kết quả Diệp Oản Oản nữ nhân kia cũng không biết phát cái gì điên, lại phải cứ cùng đội trưởng ngươi gây khó dễ. Một cái nào đó Tư gia ám vệ đứng ở bên người Nguyên Sinh nói. Nhất định là Nguyên Sinh đội trưởng để cho Diệp Oản Oản, nếu không. Hừ, nếu là lão gia chủ vẫn còn, chúng ta ám vệ sao có thể luân lạc tới mức này, tranh đoạt thi đấu cùng trò đùa một dạng nhường một nữ nhân nửa đường chạy lên đài. Cuối cùng tổng đội trưởng vị trí, lại còn để cho cái đó nói chuyện đều nói không lanh lẹ phế vật cà lâm cướp đi, im miệng, Nguyên Sinh quét mắt qua một cái mấy người, thần sắc âm trầm. Giờ phút này, nói tới Diệp Oản Oản cùng Phong Huyền Diệt, Nguyên Sinh liền nổi giận trong bụng. Đúng đúng đúng, khỏi phải nói nữ nhân kia, quá mất hứng, hôm nay chúng ta ám tứ phân đội đi ra tiểu tụ, nhất định phải không say không về. Trong khi nói chuyện, ám tứ phân đội đã tới trước cửa quầy rượu. Nguyên Sinh mới vừa trở thành ám tứ phân đội trưởng ngay sau đó, cho nên, ám tứ phân đội quyết định vì Nguyên Sinh ăn mừng một phen. Ngay vào lúc này, Diệp Oản Oản đám người tụ họp kết thúc, chậm rãi đi ra quầy rượu. Ám vệ. Nhìn thấy Tư gia ám vệ đứng ở trước cửa quầy rượu, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, bất quá, nghĩ lại, cái này ám tứ phân đội, chắc là tới vì Nguyên Sinh ăn mừng. Diệp Oản Oản lấy Diệp Bạch thân phận xuất hiện, nam trang ăn mặc, lại ẩn núp ở trong đám người giang, cho nên ám tứ phân đội mọi người không có thể phát hiện nàng. Trợ lý đưa Lạc Thần trở về, Hàn Tiện Vũ chính là nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi, Diệp Bạch, ngươi chính là đi bạn gái ngươi cái kia sao? Diệp Oản Oản, từng. Hàn Tiện Vũ gật đầu một cái, được, vậy thì ta đi trước. Diệp Oản Oản, được, ngươi trên đường chậm một chút. Được, Hàn Tiện Vũ đã bước ra một bước, cuối cùng vẫn là không yên lòng xoay người dặn dò một câu, ta nhìn ngươi tối nay trạng thái tựa hồ có hơi không đúng, trở về nếu như khó chịu chỗ nào, nhớ đến uống thuốc. Được, cảm ơn, Diệp Quảng Quảng cảm kích nói. Hàn Tiện Vũ, ngủ ngon. Diệp Quảng Quảng, ngủ ngon. Nói lời từ biệt sau, Hàn Tiện Vũ lên đã sớm chờ tại ven đường xe. Vũ ca, trở về nhà trọ sao? Tài xế liếc nhìn chỗ ngồi phía sau nam nhân hỏi. Hàn Tiện Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, được rồi, đi biệt thự đi. Nguyên bản hắn ở lại nhà trọ chỉ là vì tránh paparazzi, sau đó là bởi vì Diệp Bạch ở tại cách vách, hắn mới một mực đang nhà trọ ở lại, thuận lợi thỉnh thoảng đi qua hắn tán gẫu một chút. Nhưng là gần đây, Diệp Bạch tại nhà trọ thời gian càng ngày càng ít, hắn cảm giác mình ở nơi đó, dường như cũng không có ý gì. Được, tài xế theo tiếng. Bên kia, Diệp Quảng Quảng đối với Nguyên Sinh đám người xuất hiện cũng không có để ý nhiều. Nhưng mà, trong lúc Diệp Quảng Quảng chuẩn bị đón xe trở về cảnh vườn thời điểm, ánh mắt liếc một cái, bước chân nhưng là ngừng lại. Chỉ thấy, ngoài trăm thước, một vị đạo sĩ ăn mặc, tướng mạo tà mị nam nhân, cũng chậm rãi hướng về quầy rượu phương hướng đi tới. Tà mị đạo sĩ tay trái vất trần, tay phải cầm vải trắng phiên, bên hông treo hồ lô, coi là thật có vài phần xuất trần phong thái, trên người tựa như dính mấy hứa tiên khí. Nếu không phải là Diệp Quảng Quảng lần trước giao thiệp sau biết người đi đường kia có quá vô lý, sợ là thật đúng là phải bị hắn cái bộ dáng này lừa. Truyền tiêu năm người tổ vị đạo sĩ kia, Diệp Quảng Quảng có chút giật mình, chưa từng nghĩ, mình sẽ ở nơi này nhìn thấy truyền tiêu năm người tổ một thành viên trong đó. Nhìn thấy đạo nhân kia, Diệp Quảng Quảng hơi nghi hoặc một chút, người này chẳng lẽ lại là tới làm truyền tiêu sao?